Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 143, thứ 97 chương mượn ngươi đầu dùng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kỳ ngón tay căng thẳng, ba một tiếng tử y đầy tớ nhỏ hầu kết bị bóp thành dập nát, máu tươi phun ra văng khắp nơi, mềm nhũn té trên mặt đất, sau đó bàn tay mềm vung lên, Quách thị tinh nhuệ bộ khúc nhất ủng mà lên, đem còn lại bảy đầy tớ nhỏ bao quanh vây quanh. Đỗ Tam Tình gặp chết người cũng biết lui về phía sau, không thể tái do dự đi xuống, trở về không thể hướng Cố Duẫn báo cáo kết quả công tác, đọa đặt chân, rút ra trường đao, mang theo nha tốt vọt mạnh đi lên. Bảy đầy tớ nhỏ tự nhiên không muốn thúc thủ, cầm trong tay Hàn Nguyệt nhận ý đồ phản kháng, lại ở tiền đường nha tốt cùng Quách thị tinh nhuệ bộ khúc một phen vây công hạ đều bị cầm trụ, chết ba cái, bị bắt bốn. Bọn họ tu vi tuy rằng không sai, có thể có Vạn Kỳ này cao thủ ở, hơn nữa người đông thế mạnh, đứng đạo lý cùng quan phủ thượng phong, so sánh với dưới hình thành ưu thế tuyệt đối, căn bản không có một tia phần thắng. Tịch Nguyên Đạt trên đầu gân xanh bạo khởi, phẫn nộ quát. Lão cẩu, ngươi dám! Đang muốn động thủ, hãy nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Chu Duệ, dưới chân giống như sinh căn, hoạt động không được mảy may. Hắn hướng đến bừa bãi, một lời không hợp liền khả năng động thủ giết người, nhưng gặp được Chu Duệ ba lượt toàn bộ chịu thiệt, quả thực muốn bị đè nén phun ra máu đến. Có Chu Duệ nhìn chằm chằm Tịch Nguyên Đạt làm cho hắn không thể vọng động, này khắc tái không bị ngăn trở ngại, Chiêm Văn Quân cùng Đỗ Tam Tỉnh phân công nhau dẫn người xông vào sân. Đầu tiên là có nha tốt theo bên trái sân phòng tìm được rồi ba gã bị trói nữ tử, trải qua Đỗ Tam Tình ngắn gọn hỏi ý, biết được các nàng là tiền đường nhân sĩ, nhà ở trong núi xa xôi nông thôn, cho trong lúc ngủ mơ bị bắt đến tận đây. Còn có hai gã cùng bị bắt đến nữ tử hôm qua bị mang theo đi ra ngoài, không thấy tung tích cũng không biết là chết hay sống. Lúc này có người hô. Bạch xà, Chiêm Văn Quân vội vàng dẫn người đuổi theo, gặp bạch xà bên phải sân góc tường chỗ tới lui tuần tra xoay quanh, nghe được tiếng người, nhưng lại theo một chỗ xóa tung thử huyệt chui vào địa hạ. Việc mệnh bộ khúc đào khai mặt đất xâm nhập bảy thước có thừa, lại ngoài ý muốn phát hiện hai cỗ thi thể, quần áo diệt hết, tay chân bị bẻ gãy, trước ngực cùng dưới thân yếu hại chỗ có đao ngân, tử thái thê thảm vô cùng, bất quá thi thể không có hư thối, làm cho kia ba gã nữ tử phân biệt sau quả thật là cùng bắt mà đến nữ tử. Bên ngoài sớm có người leo lên đầu tường vây xem, thấy như vậy một màn, tề hô bạch xà hiển thánh, vì người oan chết giải tội. Người dưới tường nhìn không tới trong viện đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi thăm, nhất truyền mười mười truyền trăm, không cần một lát người đều biết được ở thiên sư đạo tĩnh lư phát hiện nữ tử chết thảm sát chết, nhất thời dư luận ồn ào. Có người như cha mẹ chết, nơi này thật là đỗ tế tử tĩnh lư sao? Ta không tin, không tin. Kia còn có giả, tiêu tai linh quan chính miệng nói, này quỷ khuôn quỷ dạng đầy tớ nhỏ chính là đỗ tế tửu bên người thị đồng. Có người vui sướng khi người gặp họa, nói, ta đã nói thôi, nguyên dương tĩnh lư biệt chuyện sớm hiểu được nói cho các ngươi, thiên sư đạo gia người ngỗ nghịch khả các ngươi cố tình không tin. Ai, đáng thương, không biết nhà ai nữ lang, nhưng lại rơi xuống như thế kết cục. Cha mẹ nghe thấy chi, nên như thế nào ruột gan đứt từng khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm như rắn rết, xúc sinh không bằng, hạ như vậy nặng tay. Cầu thiên sư mở mắt nhất định phải trả các nàng một cái công đạo. Đỗ Tam Tỉnh lâu trường hình danh, biết rõ loại sự tình này không có khả năng chỉ có ngẫu nhiên cùng nhau, lập tức lệnh cưỡng chế thủ hạ quật khai tả hữu hai tiến sân sở hữu mặt đất, quả nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, đào ra 17 cụ nữ từ thi thể còn có mấy chục cụ xương khô, bước đầu kiểm tra thực hư, hẳn là đều là ở tuổi dậy thì, nguyên nhân tử vong khác nhau, nhưng đều ở khi còn sống đã bị tàn khốc tra tấn. Nhận được bẩm báo, Bảo Hy sắc mặt âm trầm, chăm chú nhìn đứng ở tại chỗ Tịch Nguyên Đạt nói. Đây là các ngươi Dương Châu trị tĩnh lư, Tịch Nguyên Đạt có gì nói? Tịch Nguyên Đạt tay chân lạnh lẽo, hắn cuối cùng hiểu được lúc trước tử y đầy tớ nhỏ vì cái gì không quan tâm tùy tiện động thủ, nguyên lai trong viện còn sống nữ tử, bị phát hiện chính là chỉ còn đường chết cho nên không thể không động thủ ngăn trở. Về phần chôn ở địa hạ thi thể, đều làm xử lý, chôn có bí dược trừ thối trừ ngân, chính là chó săn cũng bình thường khó có thể phát hiện. Ai ngờ đến bạch xà hình như có thông linh thuật dẫn Chiêm Văn Quân tìm được rồi thi thể, đại sự đi hỉ. Này, này trạch là ngụy độ tặng cho, này đó thi thể khả năng phía trước cũng đã chôn ở trong viện cùng. Cùng thiên sư đạo không quan hệ, đứng ở hắn đối diện Chu Duệ lắc lắc đầu, ánh mắt thương hại, dường như ở trào phúng Tịch Nguyên Đạt dám làm không dám nhận phi đại trượng phu gây nên. Ngụy độ bên kia chúng ta thì sẽ phái người đi thăm dò. Bảo Hy đồng dạng lắc đầu, nói. Về phần ngươi, trước cùng ta hồi huyện nha đi thôi. Tịch Nguyên Đạt lui về phía sau hai bước nói. Ta là người thiên sư đạo, ngươi không thể giam giữ ta. Phải tế tửu đồng ý ta khả năng đi theo ngươi. Mạng người quan thiên, đừng nói là ngươi, chính là thiên sư đạo ở Dương Châu chỉ sở hữu người có liên quan, cũng không có thể đào thoát luật pháp chế tài. Bảo Hy đối Chu Duệ làm thi lễ, nói, làm phiền Chu Lang Quân, vì ta tiền đường dân chúng bắt Tịch Nguyên Đạt. Tịch Nguyên Đạt thấy tình thế không ổn, mũi chân một điểm, đem vừa rồi đánh nhau khi rơi xuống mặt đất một thanh Hàn Nguyệt nhận từ dưới hướng lên trên, phi thứ Chu Duệ bụng, sau đó một chưởng đánh ra, chân khí tung hoành, tiếng gió khiếu khiếu, thế công sắc bén chi cực. Hắn lúc trước lui về phía sau kia hai bước đúng là vì lợi dụng cái chuôi này Hàn Nguyệt nhận, này phân tâm tính cũng là không phụ Tiêu Tai Linh Quan danh hiệu. Chu Duệ sắc mặt không thay đổi, nhưng lại đón Hàn Nguyệt nhận vọt đi lên, chút không có trốn tránh ý tứ. Đồng thời một quyền đánh ra cùng Tịch Nguyên Đạt chính diện giao phong, một chiêu một thức giản dị tự nhiên, lại hóa phồn làm giản, đại xảo không công, khí tượng khép mở trong lúc đó, tẫn hiển rộng lớn rộng rãi cùng hùng hồn. 3. Hàn Nguyệt nhận đâm vào Chu Duệ bụng gian, Tịch Nguyên Đạt mừng rỡ, nói. Chịu chết đi, hắn biết Hàn Nguyệt nhận bôi kịch độc kiến huyết phong hầu, vô dược khả trị, Chu Duệ như thế sơ ý, chết chưa hết tội, nhất thời mừng rỡ như điên, trưởng phong đại thịnh, gắng đạt tới đưa hắn tễ như thế, lấy tuyết trong lòng mối hận. Không ngờ Chu Duệ bụng nhất hấp nhất cổ, Hàn Nguyệt nhận đổ bắn mà quay về, so với thế đi nhanh hơn 3 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Nguyên Đạt thế này mới thấy rõ, mới vừa rồi kia một chút đúng là đâm vào Chu Duệ bên hông đai lưng đầu hổ đồng khấu, căn bản không có đối hắn tạo thành thương tổn. Tịch Nguyên Đạt kinh hãi, không kịp biến chiêu, không trung nghiêng người lóe ra Hàn Nguyệt nhận, hơi thở tùy theo nhất nhược liền cùng Chu Duệ quyền trưởng đánh nhau, một cỗ đại lực vọt tới, liên miên như núi lở bạo phát, bàng bạc rộng lớn, phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân mình bay ngược mà ra. Lẽ ra hắn cùng Chu Duệ thực lực kém cũng không có nhìn qua lớn như vậy, giao thủ hai lần, lần đầu tiên là ăn đại ý mệt bị một chiêu đánh bại, lần thứ hai là Chu Duệ đánh lén, cho nên đề phòng không kịp. Mà lúc này đây, là hắn mưu định sau động tiên hạ thủ vi cường, cơ hồ dùng hết toàn lực ngay cả không thể thắng, nhưng ít ra có thể bức lui Chu Duệ, chạy ra sinh thiên. Ai ngờ này võ si nhìn như lỗ mãng, cho võ học một đạo lại thiên phú kinh người, có thể ở giây lát trong lúc đó, lấy đai lưng dụ khiến cho hắn tiến vào ông trung, biến bị động làm chủ động, lại là một chiêu đánh bại hắn, còn thương đến phế phủ. Phanh, Tịch Nguyên Đạt đụng vào phía sau trên tường, miễn cưỡng ngăn chặn bốc lên huyết khí, khóe mắt dư quang nhìn đến đầu tường cưỡi một người xem náo nhiệt kế sinh trong lòng, hai chân sau này đổ đá vách tường, sau đó mượn lực bốc lên dựng lên, cầm trụ người nọ vạt áo, ném không trung chỗ cao, đối phi thân đuổi theo Chu Duệ nói. Người không cứu hắn, ngã xuống tới chính là cái chết. Ngô Quận Chu Thị, nhưng là thấy chết mà không cứu hạng người. Chu Duệ bất đắc dĩ, hắn cố nhiên cảm thấy người này chết sống cùng mình không quan hệ, khả tiền đường bên hồ vô số dân chúng đều nhìn này một màn, nếu thật sự không quan tâm, sau tất nhiên bị trong nhà trưởng bối trách phạt. Hắn dìu đục đao khắc bình thường trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, thay đổi phương hướng, buông tha Tịch Nguyên Đạt thả người đem kia xôi xẻo đàn tiếp được phóng tới mặt đất. Ha ha ha Chu Duệ, sau này còn gặp lại ta sớm muộn muốn mạng của ngươi. Tịch Nguyên Đạt trong tiếng cười lớn, thân mình dược hướng ngoài tường, mắt thấy muốn tiến vào rậm rạp trong đám người biến mất không thấy, một đạo kiếm quang lăng không đánh úp lại. Kiểu như du long, khí thế như hồng. Tịch Nguyên Đạt bị này đạo kiếm quang chiếu không mở ra được mắt, như thế nào né tránh quá, trong lúc nguy cấp, giải tay áo giãn ra, theo trong tay áo bay ra bốn hạch đào lớn nhỏ thiết cầu, không chung chạm vào nhau sau bắn nhanh ra hơn trăm mai lóe lam quang tế châm, che thiên cái đón nhận kiếm quang, thân mình sau này lại phiên trở về đầu tường. Đây là hắn bảo mệnh pháp bảo, vận dụng vô số tài lực mới từ Việt Châu tìm thấy người giỏi tay nghề chế tạo mà thành, có lại chỉ có này bốn, dùng xong liền trở thành phế thải. Cho nên vừa rồi cùng Chu Duệ giao thủ cũng không có dùng, lúc này sống chết trước mắt chỉ có thể tất cả đều ném đi ra ngoài. Kiếm quang đột nhiên vừa thu lại, ngưng tụ thành lóng lánh một điểm, tiếp theo nở rộ ra ngàn vạn đóa kiếm hoa, đinh đinh đang đang thanh không dứt bên tai. Đợi cho kiếm quang liễm đi, một người che mặt từ không trung hạ xuống, trong tay bảo kiếm liêu quang bắn ra bốn phía, dính đầy thật nhỏ độc châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Nguyên Đạt gặp người nọ một kiếm phá trăm châm, còn dùng nội lực đem độc châm hấp thụ ở thân kiếm phía trên, để tránh thương đến phía dưới vây xem quần chúng, nhất thời kinh hãi không hiểu, không biết làm sao đến như vậy cao thủ, trong lòng ý sợ hãi càng tăng lên, thế nhưng chần chừ không dám nhảy xuống đầu tường. Đúng lúc này, vừa rồi phiên lần sân cũng không bắt đến bạch xà đột nhiên theo bên cạnh chạy đi ra Tịch Nguyên Đạt liếc mắt một cái miết đến, chân chính là giận theo trong lòng khởi ác hướng đảm biên sinh. Hôm nay chi bại, sở hữu nguyên do đều là bởi vì này điều bạch xà, nếu không Bảo Hy làm sao đến lấy cớ xâm nhập nhà cửa bên trong. không tiến nhà cửa, như vậy về thi thể hết thảy bí mật cũng không hội bại lộ, hắn làm sao về phần muốn hốt hoảng thoát đi. Đều là bạch xà, Tịch Nguyên Đạt liên tiếp bị nhục, mỗi lần đều là nhìn đến hy vọng lại quy về tuyệt vọng, đã đến hỏng mất bên cạnh, bạch xà xuất hiện là phá hủy lý trí cuối cùng một cây rơm. Hắn quát lên một tiếng lớn, nhảy về trong viện, đánh tới một gã nha tốt, rút ra cương đao, sau đó giơ tay chém xuống, đem bạch xà khảm thành hai đoạn. Cái gì bạch nương nương, cái gì hiển thánh thông linh, đều phải chết, đều phải chết. Tịch Nguyên Đạt bị tiên một thân xà huyết, bộ mặt đáng sợ, nhìn qua giống như quỷ mị. Mọi người làm thành một đoàn, cũng không dám tiến lên. Phốc, Tịch Nguyên Đạt thanh âm bỗng im bặt, chỉ cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn lại, một thanh cương đao từ hậu tâm xuyên qua ngực toát ra đến nhất thiệt huyết đầm đìa lưỡi dao. Chu Duệ, ngươi dám giết ta? Chu Duệ chậm rãi đi đến Tịch Nguyên Đạt trước người, thần sắc tràn đầy thương hại, tiến đến hắn bên tai, cực thấp thanh âm nói. Ngươi không chết, Dương Châu cao thấp khó an, vì thiên sư cũng vì Chu Cố Môn phiệt hơn Dương Châu dân chúng, đành phải mượn ngươi đầu dùng một chút. Cách chương.